Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, một đường về phía trước. Bàn tay khẽ động, luân hồi cầu nát bấy, một điểm tử sắc thần huy xuất hiện ở Trương Đạo Nhất trưởng tâm. Sau đó hóa thành một trận lưu huỳnh, điểm ấy tử quang mới là luân hồi cầu hạch tâm. Luân hồi cầu bên ngoài hình thể chỉ là vi dẫn đạo điểm ấy tử quang lực lượng. Tử quang là thần bí tử khí lực lượng hiển hóa, bản chất cực cao, siêu việt thiên địa hỗn độn, đại đạo như võng, ràng buộc tu hành giả. Như thế nào mới có thể phá ra lưới này, tiếp tục con đường phía trước, bước ra một bước, Trương Đạo Nhất đã giỏi hơn thiên địa thời không trên, mắt nhìn xuống trời mênh mông càn khôn, tu hành đến Trương Đạo Nhất bước này, phía trước đã không có lộ, cái gọi là quả kỳ chỉ là một loại cách gọi khác. Cũng vô tương ứng với pháp môn, từng quả kỳ đi lộ đều không giống với thiên nguyên hệ thống chỉ là cung cấp một cái tham chiếu, một cái đại thể phương hướng, phía trước không có đường, lộ cần tu hành giả tự mình mở ra. Trương Đạo Nhất tương lai tu hành, cần đạp phá hỗn độn lấy tìm hiểu chân lý, cùng thiên địa hỗn độn đánh cờ, lấy ma luyện tâm linh. Trương Đạo Nhất tương lai đối thủ không phải người kia, mà là thiên địa. Hỗn độn, Trương Đạo Nhất sở dĩ dừng giới này, thấy người cũ chỉ là thứ yếu, then chốt hay là muốn nhìn lấy trí tuệ của mình, có thể không địch quá phương này hỗn độn biên giới biến hóa. Chó chết, người đã trở về, nói như vậy vô thủy vậy cũng trở về. Trên đạo đài, Mạnh Thiếu Chỉnh lý giả có chút sốc sách đạo báo, liền cái này một chút thời gian. Cái kia thân nguyên bản thủy hỏa bất xâm không nhiễm một hạt bụi đạo bào đã tràn đầy dấu răng cùng nước bọt, tuy là Mạnh Thiếu hôm nay đã chí tiên vương, kim thân bất hoại, nhưng thiên biết hắc hoàng nhục thân là cái gì chế tạo. Mạnh Thiếu đó có thể thấy được đó không phải là huyết nhục chi khu, nhưng cũng không phải tinh khiết năng lượng thể, ngược lại giống là một loại bất hủ vật chất, mà lấy hắn kim thân đều không chống nổi thân thể so với thần kim còn kiên cố bất hủ hắc hoàng. Nếu không có hắc hoàng dường như không có có thần lực, chỉ có sức mạnh thân thể, hắn thật đúng là không nhất định chịu nổi. Hắc hoàng gật đầu, đạo, đại đế nói còn có chút sự tình, sở dĩ trước tiên đem ta đưa xuống đến. Mạnh Thiếu nghe vậy, không có tiếp tục truy vấn, ngược lại nghiêm túc hỏi, chó chết, ngươi nhục thân đến tột cùng là làm cái gì? Dĩ nhiên so với tiên kim còn cứng rắn hơn. Mạnh Thiếu là thật hiếu kỳ, đời này của hắn cái gì kỳ chân chưa thấy qua. Lấy hắn hôm nay vượt qua 9 lần luân hồi kiếp tạo nên tiên vương tu vi, lại xa lạ đông tây hắn đều có thể nhìn ra một thứ đại khái. Có thể hắc hoàng nhục thân, hắn lại xem không ra bất kỳ môn đạo. Hắc hoàng một bộ mắt chó coi thường người khác bộ dạng, không kiến thức. Cái này gọi là tiên thiên bất diệt linh quang, chính là từ trong hư vô dựng dục mà thành, không phá bất phôi bất hủ bất diệt, che đậy thiên địa nhật nguyệt. Hắc hoàng lời này tự nhiên là nói khoác, tiên thiên bất diệt linh quang tên này ngược lại thật, chỉ bất quá cái này linh quang cũng không phải từ trong hư vô dựng dục ra, mà là vô thủy chung bản thân kèm theo linh vận hơn nữa hỗn độn tinh túy hỗn hợp mà thành. Loại này linh quang là bất diệt, không bị tuổi nguyệt ảnh vang, bởi vì bên ngoài kết cấu không gì sánh được vững chắc. Bản thân đó là một, đó là toàn bộ, không bị ngoại vật ảnh hưởng. Đương nhiên, tương đối vu Trương Đạo Nhất đạo thể, cái này tiên thiên bất diệt linh quang hóa thành nhục thân đó là kém vô số. Trương Đạo Nhất nhục thân chính là có 108.000 ức khỏa lốm đốm cấu thành. Mỗi một khỏa lốm đốm đều cuối cùng dịch đạo biến hóa, là nhất đẳng tiên thiên thần trận, cụ có vô lượng sức mạnh to lớn, mà 108.000 ức khỏa lốm đốm hợp lại, càng là thiên biến vạn hóa, đem Trương Đạo Nhất nhục thân hướng về vô hạn đẩy mạnh. Không có lòng cường đại linh, căn bản khống chế không loại này nhục thân, Trương Đạo Nhất trong cơ thể đã không có lớn khiếu, cũng không có kinh mạch, mỗi một khỏa lốm đốm đều có thể một tòa đại giới. Lấy đại đạo chi thụ làm trụ cột, tất cả chu tính chung tất cả lực lượng, tiên thiên bất diệt linh quang. Mạnh Thiếu hứng thú, hắn nói, nếu không ngươi cắt một khối kế cho ta nghiên cứu một chút. Ta có thể cầm 3 cây bất tử thần dược để đổi. Mạnh Thiếu biết Hắc Hoàng là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Chưa bao giờ bằng lòng chịu thiệt. Cố lấy hắn trực tiếp đưa ra phong phú điều kiện. Nghe được bất tử thần dược, Hắc Hoàng một trận ý động, nhưng lập tức lại mặt lộ vẻ khó xử. Hắn nói, thành giao, bất quá ta cắt bất động. Mạnh Thiếu cười nói, không có việc gì, để cho ta tới. Ta khí lực lớn, nói Mạnh Thiếu trực tiếp vén tay áo lên, cầm đao hướng về Hắc Hoàng trên người chém tới. Hắn giá thế này, hoàn toàn không phải chỉ cắt một khối nhỏ bộ dạng. Choang, nhất thanh thúy hưởng, Mạnh Thiếu đao trong tay trực tiếp nghiền nát. Hắc Hoàng da lông như trước sáng. Hắn cái này nhất đao thậm chí không có thể chặt đứt Hắc Hoàng bộ lông. Hắc Hoàng không để ý đến Mạnh Thiếu. Nhưng từ Mạnh Thiếu làm, chính hắn trực tiếp lấy tâm thần ngay cả thượng thiên võng. Cần phải nhìn một chút thế giới này thay đổi của những năm này. Lúc bắt đầu, Hắc Hoàng nhiều hứng thú nhìn. Nhưng cũng không lâu lắm nó cũng nhe răng trợn mắt. Một phó tướng muốn bùng nổ xu thế. Trong lịch sử thập đại âm mưu, trong đó nó xếp số 1, bị liệt là trong vũ trụ số 1 phiến tử. Ở Hắc Hoàng đi rồi không bao lâu, trong vũ trụ lục tục có mật tàng bị đào móc. Ở Hắc Hoàng đi rồi hơn 100.000 năm bộ dạng, trước đây nó lưu lại giả mộ bị moi ra. Trong lúc nhất thời Mạnh Thiếu người người kêu đánh. Chuyện này cũng không lâu lắm, lại lục tục tuôn ra. Có vô thủy lưu lại mật tàng hiện thế. Truyền thuyết đó là vô thủy tọa quan chi địa. Trong đó lưu sẽ vượt qua tiên vương vô địch pháp. Tiên vương cấp bậc thần binh. Tin tức này vừa, vũ trụ sôi trào. Vô thủy cường đại hữu mục cộng đồ. Hắn vật lưu lại, nhất định không kém. Ngắn ngủi trong 1000 năm. Vô số tu hành giả đạp biến vũ trụ. Tổng cộng tìm được cửu tòa vô thủy mật tàng. Ở trả giá thật lớn sau khi mở ra. Tất cả tu hành giả đều ngạc nhiên phát hiện, cửu tòa chính là giả, trong đó còn muốn Hắc Hoàng lưu lại một đoạn trào phúng phía sau bóng của người. Vô số tu hành giả đều tức điên, nhưng khổ nổi tìm không được Hắc Hoàng tung tích, chỉ có thể cùng cực chửi rủa nói như vậy. Nhìn thấy đoạn này cổ lịch sử, Hắc Hoàng dùng chân cũng có thể nghĩ ra được là ai làm. Không có bất kỳ do dự nào, ở Mạnh Thiếu ánh mắt khó hiểu chung. Hắc Hoàng bỗng nhiên nhảy lên, cắn một cái ở Mạnh Thiếu cái mông thượng, có thể dùng Mạnh Thiếu không ngừng kêu thảm thiết, vũ trụ bắt đầu lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa. Người yếu vẫn không cảm giác được, nhưng Hồng Trần Tiên trở lên cường giả lại có thể phát hiện loại biến hóa này. Đặc biệt Tiên Vương cấp bậc cao thủ, cảm xúc càng sâu, bọn họ phát hiện mình pháp ở suy yếu, Tiên Vương đạo quả ở tiêu thất. Đồng thời bọn họ cũng mơ hồ có loại tránh thoát ràng buộc cảm giác. Tâm linh của bọn họ nói cho bọn hắn biết, đây là chuyện tốt. 90 Cửu Long Sơn Thượng, Trương Đạo vừa là chúng sinh giảng đạo, xem như là lại đã biết một đoạn lữ đồ. Nghe nói 10 triệu năm trước biến mất vô địch cao thủ tái hiện, cũng muốn giảng đạo. Cao thủ bình thường vẫn không cảm giác được, nhưng những đại đế đó cấp bậc trở lên cao thủ cũng toàn bộ sôi trào. Bọn họ biết chân tướng, vì vậy ở môn nhân đệ tử ánh mắt khó hiểu chung, bọn họ đều chạy tới 90 Cửu Long Sơn sở tại. Trái đất, ngồi trên Long Sơn đỉnh, Trương Đạo nhất tịnh chưa nói thần thông, cũng không có nói đại đạo. Trương Đạo nói một cái là tương lai con đường tu hành, không có kinh người dị tượng, có chỉ là đều từ trái tim vang lên thiên âm. Trận này giảng đạo, có người hiểu ra một chút đông tây. Cũng có người không có nhận thức, đợi cho giảng đạo kết thúc. Cửu Lê Đại Đế đột nhiên hỏi, đạo hữu lần này đi. Muốn đi trước phương nào? Trương Đạo nhất mỉm cười. Đạo, đại đạo vô tận, tự nhiên một đường về phía trước. Nói xong, Trương Đạo nhất bước đạp thiên. Tiêu thất ở trước mặt mọi người. Chỉ lưu lại một đoạn truyền thuyết, với thế gian tán dương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.